Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền hết may mắn cho Lộc Nhân. Năm ấy, kỳ thi đại học không chỉ là cột mốc quan trọng của thương án mà còn là sự kiện lớn đối với cả gia đình và thực nghiệm nhất chung. Tin thương án đỗ thủ khoa tỉnh lan nhanh như cơn gió, cuốn cả con hẻm nhỏ Giã Hòa vào tâm bão. Trong vài ngày ngắn ngủi, nhà họ Thương trở thành điểm đến của bao ánh mắt tò mò. Hiệu trường, giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn, thậm chí cả phóng viên truyền hình địa phương cũng kéo đến chúc mừng. Bà mẹ Thương án hồ hởi đãi khách, bạn bè thân thiết mang quà đến chia vui, cả thị trấn đều tự hào về người học trò xuất sắc này. Thương án vốn không thích sự ồn ào, từ chối phỏng vấn truyền hình, nhưng đoàn làm phim vẫn thu được những thước phim quý giá. Giáo viên chủ nhiệm ngồi trước ống kính, chỉnh lại cà vạt, như thế này có ổn không? Được rồi à, phóng viên trẻ đáp. Anh đã sẵn sàng chưa? Thầy chủ nhiệm ho khẽ. Rồi, thủ khoa tỉnh năm nay, bạn Thương án là học sinh mà tôi dạy từ lớp 10. Có thể nói, tôi đã chứng kiến em ấy trưởng thành. Thực nghiệm nhất chung luôn nằm trong top đầu tỉnh về chất lượng đào tạo và tỷ lệ học sinh đỗ đại học. Mỗi năm, trường đều có một số lượng lớn học sinh đỗ vào các trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, ngôi vị thủ khoa tỉnh mấy năm gần đây lại không thuộc về trường. Bởi vì trên cả nhất chung, còn có trường chuyên phụ chung. Học sinh của phụ chung được quản lý theo chế độ quân đội. Chuyện yêu đương hay đánh nhau là điều không thể xảy ra. Hàng năm, các trường đại học hàng đầu đều dành một lượng lớn chỉ tiêu cho trường chuyên. Và ngôi vị thủ khoa tỉnh cũng thường xuyên thuộc về các học sinh trường chuyên. Năm nay, trường chuyên phụ chung đã gặp phải một cú sốc lớn. Ông chủ nhiệm, một người đàn ông trung niên ngoài 50, lưng thẳng đĩnh, nở nụ cười hằn sâu những nếp nhăn trên khuôn mặt, tựa như tượng Phật Di Lặc trên màn hình. Hôm đó, trong đề thi có một câu hỏi mà cả hội đồng các thầy cô toán cũng phải đau đầu suy nghĩ. Vậy mà bạn Thương án đã giải được. Lúc đó, tôi đã biết rằng, em học sinh này chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Cô phóng viên nhí liên tục gật đầu, rồi đặt thêm vài câu hỏi nữa. Giáo viên chủ nhiệm cơ bản trả lời mọi câu hỏi, nhấn mạnh vào việc quản lý nhân văn của nhất chung, ngụ ý rằng các học sinh trung học cơ sở trước ống kính sẽ đăng ký vào nhất chung trong tương lai. Đừng có vào cái trường phụ chung đó. Chủ nhiệm nhấn mạnh, nhìn mấy đứa học sinh ra sao đi, cứ như cái máy móc ấy. Cô phóng viên gật đầu, nhưng đoạn phỏng vấn đó đã bị cắt bỏ. Lời lẽ quá thô tục, không được phát sóng. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, lớp 7A tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Hầu hết các bạn đều có mặt, trong đó có cả Thương án. Không còn những quy tắc nghiêm khắc của nhà trường, sự phóng khoáng của tuổi trẻ lại trỗi dậy. Thương án ngồi trên chiếc sofa da của quán karaoke, tay cầm ly thức uống, lắng nghe bạn bè nói chuyện, cười đùa. Cô ngửa đầu uống một ngụm, Lâm Ly vừa hát xong bước xuống, chỉ vào ly nước của Thương án. Cái này là rượu đấy à? Hồi nãy Trương Huy đưa cho mình. Thương án không hề nghi ngờ, lại uống thêm một ngụm. Ngon mà, cái này độ cồn cao lắm đấy. Đừng uống nữa. Lâm Ly giật lấy ly rượu, đưa cho cô một ly nước chanh. Uống cái này đi. Thương án nhìn chằm chằm ly nước chanh một lúc lâu rồi lắc đầu. Mình không thích uống coca. Lâm Ly vừa đưa Thương án về đến ngõ nhà thì gặp Đào Lộc Nhân vừa tan học thêm. Cô bé chạy đến. Chị ơi. Thương án chỉ nhìn cô bé, không nói gì. Đừng để ý đến chị ấy. Chị ấy say rồi, uống có hai ngụm mà đã thế này rồi. Lâm Ly nói. Thương án đứng vững vàng, không cần ai dìu, đôi mắt hổ phách trong veo, không hề có biểu hiện say xỉn. Đào Lộc Nhân, thật à? Sau đó, câu hỏi đó đã có đáp án. Thương án khẽ cúi người, nhìn thẳng vào mắt Đào Lộc Nhân, hỏi một cách ngạc nhiên. Lâm Ly, sao cậu lại lùn thế này? Chưa đợi ai trả lời, cô liền đưa tay véo má Lâm Ly. Cậu còn thấp hơn cả Lộc Nhân nữa. Lâm Ly hiểu ra rồi. Thời buổi này vẫn còn người say rượu mà ồn ào thế này. May mà Thương Án chỉ say nhẹ, rất nhanh đã tỉnh táo lại. À, xin lỗi, tớ nhận nhầm người rồi. Lâm Ly không muốn dây dưa với người say rượu này nữa. Ngẩng đầu lên, nói với Đào Lộc Nhân. Em gái A Nhân, chị đưa đến đây thôi. Em đưa chị ấy về nhà nhé. Chị về trước. Đào Lộc Nhân, được. Lâm Ly đi rồi. Đào Lộc Nhân lo Thương Án sẽ đi loạng choạng, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cô. Thương Án có vẻ không quen, bèn rút tay ra, thấy Thương Án đi vững, Đào Lộc Nhân cũng không nắm nữa. Buổi chiều tà, trên mặt đất trải một lớp nắng vàng nhạt, bầu trời nhuộm một màu hồng tím trải dài đến tận chân trời. Những cây phượng vĩ ven đường cao lớn, hoa tím rơi lả tả, không khí ngập tràn hương thơm nồng nàn. Thương Án dựa vào lề đường, cúi đầu, mũi chân chạm vào những cánh hoa rơi. Đào Lộc Nhân đi theo sau, cũng đạp lên những cánh hoa nơi Thương Án đã đi qua. Hẻm dã hòa yên bình mà kéo dài, người qua lại thong thả, tiếng chuông xe đạp leng keng vang vọng, ánh hoàng hôn nhuộm vàng hai bóng hình thiếu nữ. Đi được một đoạn, Thương Án bỗng xoay người, Đào Lộc Nhân cũng dừng bước, nhìn cô, sao vậy chị? Thương Án đến bên cạnh cô bé, khóe môi khẽ cong, hôm nay vui quá. Đào Lộc Nhân gật đầu, cũng mỉm cười, cô ấy cúi người xuống, ngang tầm mắt với người bạn nhỏ, ngón tay gầy guộc chấm nhẹ vào lúm đồng tiền trên gò má. Sau một lúc lâu mới khẽ nói, người ta hay bảo chị là con búp bê mang lại may mắn, phúc lộc đầy nhà. Ngón tay cô lúc nào chẳng hay đã vương chút hương hoa, lan tỏa cả vào hơi thở, làm cho cả người cô trở nên ngọt ngào hơn. Khóe mắt hơi cong lên, đôi mắt hổ phách chứa chan nụ cười ôn nhu như những vì sao lấp lánh. Thương Án kéo tay bạn nhỏ lại gần, đầu ngón tay chạm vào ngón tay bé nhỏ. Bây giờ, chị truyền hết may mắn của chị cho Lộc Nhân nhé. Chị mong, cô nói, sau này Lộc Nhân cũng sẽ thi vào trường đại học mình thích. Thương Án đỗ vào khoa sinh học, Đại học Bắc Kinh, tháng 9 thu dọn hành lý rời khỏi con hẻm nhỏ. Bản tính vui vẻ, hòa đồng, cô nhanh chóng kết thân với nhiều bạn mới trong những ngày huấn luyện quân sự. Mạng xã hội của cô thỉnh thoảng lại xuất hiện những bức ảnh tụ tập học hành cùng bạn bè. Cô không thường xuyên đăng bài, cứ 10 ngày nửa tháng mới thấy một dòng trạng thái trống trơn. Cô thoát khỏi kỳ thi căng thẳng, bắt đầu làm quen với kiến thức đại học, ngày ngày miệt mài vì điểm số cuối kỳ. Cuộc sống dần trở nên phong phú hơn ngoài những trang sách vở. Mỗi ngày trôi qua đều tươi mới và trọn vẹn. Cô đã bắt đầu một hành trình mới. Đào Lộc Nhân cũng bắt đầu bước đi. Nàng vào học trường cấp 3 mà Thương Án từng học. Ngày ngày vẫn mặc đồng phục đến lớp. Nàng cao hơn, gầy hơn, khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào đã nhường chỗ cho vẻ đẹp rạng rỡ. Nhưng tính cách trầm tĩnh mà ôn hòa, Đào Lộc Nhân cảm thấy mình đã trưởng thành hơn. Bằng chứng là nàng không còn quấn quýt, làm nũng một ai đó như trước nữa. Có lẽ vì Thương Án quá tốt với nàng. Lúc đầu nàng cứ nghĩ mình sẽ không thể thích nghi khi thiếu vắng bóng dáng của cô. Cũng không quen khi một mình trở về con hẻm nhỏ. Cứ như thể nàng không thể vượt qua được cú sốc khi ba mẹ ly hôn. Nhưng dần dần lớn lên, cuộc sống không cho phép nàng chỉ nghĩ về một người. Nàng tiếp thu nhiều kiến thức mới, cuộc sống đơn điệu bỗng trở nên muôn màu muôn vẻ. Nàng ít khi nghĩ đến những chuyện vu vơ, sướt rướt nữa. Nàng vẫn liên lạc và trò chuyện với Thương Án, nhưng không chiếm hết thời gian của cô ấy. Thỉnh thoảng, hai người cũng gọi điện, video cô. Thương Án từng nói với nàng, nhà mình ở đây, sẽ không đi xa, nhưng thực tế, ngoài mấy ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nhất đại học, Những kỳ nghỉ còn lại cô đều không về nhà. Thay vào đó, cô chọn những con đường khác. Cô bận rộn với việc học, thỉnh thoảng đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt. Phần lớn thời gian rảnh rỗi, cô dành cho những chuyến đi. Cô đã đặt chân đến nhiều nơi, tìm hiểu về văn hóa, phong tục địa phương, thậm chí còn học lặn, lướt sóng. Cô như một cánh chim nhỏ, dang rộng đôi cánh khám phá thế giới bao la. Trong khi đó, Đào Lộc Nhân vẫn gắn bó với con hẻm Dã Hòa. Cả hai đều trưởng thành, và rồi khoảng cách giữa họ cũng dần xa. Đào Lộc Nhân từng nghe ai đó nói, mỗi người xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Họ sẽ để lại những dấu ấn đậm nét trong cuộc đời chúng ta. Dù sau này có xa cách, quên lãng, thì sự thật rằng người đó từng tồn tại vẫn không thể xóa nhòa. Nàng rất đồng cảm với điều đó. Nàng từng có một người chị mà nàng rất yêu quý. Dù người đó không có mặt trong tương lai của nàng, nhưng hình ảnh của chị đã in sâu trong trái tim nàng. Lên lớp 9, Đào Lộc Nhân phải đối mặt với vô vàn bài kiểm tra. Đặc biệt là kỳ thi vào cấp 3 đang đến gần. Hôm nay vừa kết thúc một bài thi thử. Cô giáo thông báo, 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Và buổi họp phụ huynh sẽ được tổ chức. Các em hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Tan học, Nghiêm Gia kéo khóa cặp sách. Lầm bầm, mỗi lần thi xong lại họp phụ huynh. Thật là mệt, đúng đấy. Bàng Tây nói, mẹ tớ bực mình lắm rồi. Bảo là cứ họp phụ huynh là lại phải xin nghỉ làm. Mình cũng không hiểu họp phụ huynh để làm gì nữa. Đào Lộc Nhân mỉm cười khi nghe hai bạn nói. Nghiêm Gia nói, trong 4 đứa mình, chắc chỉ có mỗi mình Tiểu Lộc là vui vẻ khi họp phụ huynh thôi. Lúc nào cô giáo cũng khen, ai mà chẳng thích. Dương Tiểu Lê liếc nhìn cô bạn, cậu học giỏi thì cô giáo cũng khen thôi. Cậu cố ý chọc tớ à? Nghiêm Gia trợn mắt. Dương Tiểu Lê, cậu láo quá rồi đấy. Bàng Tây thấy vậy liền nói theo. Đúng đấy, láo quá rồi đấy. Dương Tiểu Lê đối với Nghiêm Gia thì mềm lòng, nhưng với người khác lại hoàn toàn khác. Bàng Tây đối diện với gương mặt vô cảm của cô, lập tức xì hơi. Cô nàng còn liên tục nấp sau lưng Đào Lộc Nhân. Tiểu Lộc cứu tớ với. Đào Lộc Nhân bật cười. Nó mà ăn thịt được cậu thì đã ăn lâu rồi. 4 người cười đùa vui vẻ cho đến khi đến trạm xe buýt mới tạm biệt nhau. Đào Lộc Nhân lên xe, quen thuộc chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tai đeo tai nghe Bluetooth. Nàng nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những bóng người vội vã qua lại, rồi đưa mắt xuống điện thoại, mở trang cá nhân, bài đăng mới nhất của Lâm Ly hiện lên. Lâm Ly, gặp lại bạn cũ, không ngờ qua bao nhiêu năm, cô ấy vẫn không đẹp bằng mình. Hí hí, kèm theo đó là 2 bức ảnh, người trong ảnh, Đào Lộc Nhân đều quen cả. Một tấm là ảnh chung của Lâm Ly và Thương Án, tấm còn lại là ảnh đơn của Thương Án. Cô ấy xõa tóc, mắt nhìn thẳng vào ống kính, tay cầm ly trà trái cây, khóe môi khẽ cười, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, đôi mắt đào hoa vẫn sáng ngời, đẹp đẽ và dịu dàng. Đào Lộc Nhân lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi mở khung chat với Thương Án. Tin nhắn gần nhất là từ 3 tháng trước. Nàng mím môi, tắt màn hình điện thoại. Ngày tổ chức họp phụ huynh, các bạn học sinh lớp trong đó có cả Nghiêm Gia, đều tỏ ra miễn cưỡng khi phải ra cổng trường đón ba mẹ. Mấy người các nàng cố tình lê la, trần trừ, đến khi cổng trường vắng tanh mới chịu ra, bị ba mẹ mắng mỏ vì thành tích học tập, đành lầm lũi dẫn họ vào lớp. Đào Gia Vĩ vẫn chưa tới. Đào Lộc Nhân bảo các nàng vào lớp trước, còn mình thì nán lại bên cạnh bác bảo vệ. Đào Gia Vĩ thường xuyên đến muộn vì bận việc, nên Đào Lộc Nhân đã quen với chuyện này. Nàng không hề tỏ ra sốt ruột, mà kiên nhẫn chờ đợi. Thấy Đào Lộc Nhân ngoan ngoãn như vậy, bác bảo vệ liền mang ghế ra mời nàng ngồi. Đào Lộc Nhân lễ phép từ chối. Nàng chỉ về phía những bạn học sinh khác đang chờ đợi và nói đùa. Em không muốn các bạn ấy ghét em. Bác bảo vệ bật cười thích thú. Chưa được bao lâu, đáy mắt phát hiện một người phụ nữ cao gầy đi qua. Tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Đào Lộc Nhân khẽ nhớn mày. Nhìn theo bóng dáng ấy, người phụ nữ đó đeo khẩu trang đen, che khuất khuôn mặt, nhưng đôi mắt lại rất đẹp. Đào Lộc Nhân thu hồi ánh nhìn. Vài giây sau, người phụ nữ quay lại, đứng trước mặt Đào Lộc Nhân, đôi mắt cong lên thành một nụ cười. Nhìn nàng, Đào Lộc Nhân cảm thấy có gì đó quen thuộc. Có lẽ đã từng gặp người này ở đâu đó. Trong khi đang suy nghĩ, người phụ nữ bất ngờ cười khẽ, tháo khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, vừa quen vừa lạ. Lộc Nhân, Thương Án gọi tên nàng bằng một giọng thân mật, cúi người xuống, véo nhẹ má nàng, không nhận ra chị nữa à, Cách Trương.